Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 222 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang cảm ngộ công pháp ở bên trong Trần Giới Bi, sáng tạo ra một công pháp mới. Thế nhưng tuy nhiên thì thời gian cho mộ linh tiết cũng đã không còn nhiều nữa. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 222 có tựa đề Người của dòng chính vương gia đến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thành viên của vương gia, Vương Dục Tường bái kiến Túc công tử, Huyền lão. Lúc này, ở bên trong thính đường của vương gia, có một người trẻ đang ngồi ở chính giữa, một già một trẻ đang ngồi ở chính giữa. Ngay cả người đứng đầu thật sự của vương gia hiện tại, giống như là Vương Dục Tường, cũng chỉ có thể đứng ở dưới thính đường. Vương Lăng Bà thì lại càng đứng ở phía sau lưng Vương Dục Tường. Ngay cả tư cách ngồi nói chuyện cũng không có. Túc công tử ngồi ở vị trí đầu vị là một bộ dáng cao cao tại thượng. Hiển nhiên, chính là không có để Vương Dục Tường vào trong mắt. Vương Dục Tường, biểu hiện gần đây của phân nhánh ở tại Cô Sơn Thành các người thực sự là khiến cho dòng chính vô cùng thất vọng. Một cái vương già to lớn mà lại suýt chút nữa bị người khác nhổ tận gốc sao? Vương Túc hờ hững nói. Bên dưới, Vương Dục Tường cùng với Vương Lăng Ba nghe xong lời này thì mồ hôi lạnh vã trên trán. Vương gia ở tại Côi Sơn Thành cùng lắm thì cũng chỉ là một cái phần nhánh của vương gia. Dòng chính của vương gia ở tại Minh Dương Thành. Thông thiên giới không hề có mấy dạng thế lực lộn xộn. Chỉ có từng tòa thành trì một. Thành trì của thông thiên giới tổng cộng được chia làm 5 cấp bậc. Phân thành, quận thành, vương thành, Hoàng Thành, Đế Đô cùng với Đại Đế Đô. Quận Thành là thành trì cấp thấp nhất, cũng là thành trì của các cường giả quản lý, những phàm nhân cùng với những võ giả cấp thấp, số lượng rất nhiều. Đến cấp bậc Vương Thành thì không phải là nơi mà phàm nhân có thể đi vào. Phàm nhân tuyệt đối là không có được phép tiến vào Vương Thành. Cho dù là cường giả thần đạo thì cũng phải thỏa mãn điều kiện nhất định thì mới có tư cách tiến vào Vương Thành. Người quản lý của Vương Thành tối thiểu đều là cảnh giới thần quân trở lên. Cô Sơn Thành cùng với Minh Dương Thành đều là những quận thành cùng thuộc về quyền sở hữu của Vũ Mông Vương Thành. Chỉ là Cô Sơn Thành thuộc quận thành cực kỳ là nhỏ bé, mà Minh Dương Thành lại thuộc về quận thành khá mạnh. Khoảng cách với thời điểm ba đại trưởng lão của vương gia bị Diệp Viễn giết chết cũng đã qua 3 năm. Trong vòng 3 năm này, vương gia ở tại Cô Sơn Thành cực kỳ là biết điều, rút lại hết thảy những nghiệp vụ để mà chờ đợi ngày này. Vương Dục Tường đi một chuyến Âm Phong Quật khiến cho hắn ta tức giận đến mức sôi máu. Sau khi nghe ngóng sơ qua, hắn lập tức biết được ba đại trưởng lão của vương gia đều đã bị diệt toàn bộ. Tin tức phong bình mang đến vốn là vô nghĩa, nhưng mà Vương Dục Tường rất nhanh đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề này. Có thể tiêu diệt được toàn bộ tinh anh của vương gia, mà kể Diệp Viễn đã dùng tới thủ đoạn gì thì cũng đều không có thể nào khinh thường. Hơn nữa, vương gia đã đại thừa nguyên khí, không còn cách nào có thể là tranh chấp với những gia tộc khác. Nghĩ tới điều này, Vương Dục Tường đành quyết định là nhịn nhục, báo chuyện này lên trên dòng chính của vương gia ở tại Minh Dương Thành. Cứ mỗi 10 năm thì vương gia ở tại Cô Sơn Thành đều sẽ phải cống hiến cho dòng chính ở tại Minh Dương Thành một lượng lớn những chỗ tốt. E rằng ngày đó đã đến. 3 năm qua đi, cuối cùng thì dòng chính của vương gia cũng đã phái Vương Túc và Vương Huyền Phong đến. Vương Túc chính là một kẻ nổi bật trong số những người trẻ tuổi của dòng chính Vương gia. Cùng lắm thì cũng chỉ mới chừng khoảng 500 tuổi, mà đã là cao thủ cấp bậc động huyền đại viên mãn. Vương Huyền Phong thì càng không có tầm thường. Hắn không chỉ là một tên cao thủ võ đạo, mà còn là một tên đan thần nhị tình. Tuy rằng, ai cũng nói thế giới võ đạo lấy cường giả vi tôn, thế nhưng trong thương nghiệp, mọi người đều phải tuân thủ theo quy tắc cơ bản nhất của trò chơi. Vốn là bốn thế lực lớn ở tại Côi Sơn Thành có thực lực cân đối, Vương gia mạnh nhất, hai nhà Lục Lâm thì kém hơn một chút, Vạn Bảo Lâu chính là yếu nhất. Thế nhưng bây giờ, Vạn Bảo Lâu dùng đan dược thần phẩm tới quật khởi một cách vô cùng mạnh mẽ. Vương gia muốn lấy lại một thành thì phải dùng đến thủ đoạn thường trường. Một khi tham gia vũ lực, tất nhiên là phủ thành chủ sẽ phải nhúng tay vào. Tuy rằng thực lực của Vương gia có vẻ như cường đại hơn cả phủ thành chủ của Côi Sơn Thành, thế nhưng phủ thành chủ đại biểu cho Vũ Mông Vương Thành, không có thể nào đắc tội. Túc công tử, chuyện lần này tội không có phải là tại Vương gia. Tên khách khanh luyện dược sư kia của Vạn Bảo Lâu thật sự là tà môn, chúng ta cũng không có ứng phó kịp. Vương Dục Tường lúc này nói, tuy rằng cảnh giới của hắn cao hơn Vương Túc, nhưng cũng không dám đắc tội. Đây chính là người trẻ tuổi do dòng chính bồi dưỡng trọng điểm, thành tựu tương lai không có thể nào đoán trước được. Một cái tên động huyền sơ kỳ mà lại có thể quấy nhiễu được phần nhánh Côi Sơn Thành các người đến mức lòng trời lở đất, các người thật sự là cũng có tiền đồ. Người thất bại không phải là điều thích tìm ra những lý do để mà biện minh như vậy sao? Vương Túc cười lạnh, tai nghe là giả, mắt thấy thì mới là thật. Đương nhiên Vương Túc biết rõ tin tức Vương Dục Tường đưa đến, thế nhưng theo hắn thấy, đây là do Vương gia ở tại Côi Sơn Thành vô năng, chứ không có phải là do đối thủ thật sự lợi hại. Những tin tức này cũng lắm chỉ là lý do. Vương Dược Tường cũng không phản bác, nói với Vương Lăng Bà. Lăng Bà, người bảo mang đồ vật trình tới cho Túc công tử cùng với Huyền lão xem một chút. Vương Lăng Bà cung kính dâng lên hai cái hộp. Vương Túc tiếp nhận một cách hờ hững rồi nhìn lướt qua, ánh mắt vẫn là cái thái độ xem thường như trước. Thần nguyên đan thần phẩm, thần đan cấp 1 hạ phẩm, chỉ là cái loại đan dược cấp thấp nhất, có gì đáng giá? Huyền lão, người nói xem có đúng hay không? Vương Túc cười. Huyền lão vẫn luôn trầm mặc, nghe vậy thì cười nói, Dục Tường, chỉ là thần đan cấp 1 hạ phẩm, không có gì tỏ tát. Có lão phù ở đây, Vạn Bảo Lâu hắn có là con rồng thì cũng phải cuộn lại. Mặt khác, khi mà ta tới đây, đại trưởng lão cũng đã nói với ta, những năm này phân nhánh tại Côi Sơn Thành cẩn trọng, có công hiến rất lớn cho dòng chính. Đại trưởng lão đặc biệt phê chuẩn cho phép phân nhánh tại Côi Sơn Thành chọn ra 3 tên đệ tử tinh anh để mà tiến vào đằng lòng các của dòng chính. Vương Huyền Phong nói ra những lời này khiến cho Vương Dục Tường cùng với Vương Lăng Ba chấn động lên, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Đằng lòng các, đó là một nơi chuyên bồi dưỡng những đệ tử tinh anh của dòng chính. Một khi mà tiến vào đây thì thành tựu ở trong tương lai không có thể nào đoán trước được. Lần này Vương gia tổn thất nặng nề, thế nhưng có thể để cho đệ tử tinh anh tiến vào đằng lòng các, đó cũng coi như là trong họa có phúc. Đà tạ Túc công tử, Huyền lão, đà tạ đại trưởng lão. Vương Dục Tường kích động nói. Vương Huyền Phong cười. Lần này, Dục Tường, ngươi không còn nỗi lo về sau rồi chứ? Mấy năm này ta cùng với Vương Túc, ta sẽ lưu lại đây. Các người cố gắng dụng tâm một chút, loại bỏ Vạn Bảo Lâu ra khỏi Côi Sơn Thành, đó mới là trọng điểm. Ánh mắt của Vương Dục Tường ngưng lại, vội vàng nói, Huyền lão xin cứ yên tâm, phần nhánh Côi Sơn Thành nhất định là sẽ toàn lực phối hợp cùng với dòng chính. Vương Dục Tường ý thức được rằng rốt cuộc thì dòng chính muốn nhân cơ hội này để mà ra tay với Vạn Bảo Lâu. 10 năm Diệp Viễn không hề có một chút nào tiến triển, Vô Trần cũng không có ngừng ghé vào tai của hắn mà chào phúng. Tiểu thư buông tha đi thôi, người mới bỏ ra 1 năm thôi, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Nhưng Diệp Viễn vẫn cố chấp lắc đầu, Tiền bối, ngài ở chung với ta lâu như vậy rồi, cũng đã hiểu rõ một chút tính tình của ta đi. Ta sẽ không có từ bỏ đâu. Vô Trần nghe vậy thì tức giận nói, cái tên tiểu tử này, ta thừa nhận là thiên phú đan đạo của người rất mạnh, thế nhưng đây là công pháp võ đạo, cùng với đan đạo đó là hoàn toàn là hai cái việc khác nhau. Bỗng nhiên, toàn thân của Diệp Phiến chấn động lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vô Trần nói, đúng như vậy, tại sao ta lại ngu xuẩn đến như vậy? Có một con đường bày sẵn mà không có đi, hết lần này tới lần khác lại cứ đi đường vòng. Vô Trần nghe vậy sững sờ, không biết là vì sao Diệp Phiến đột nhiên lại phấn khởi đến như vậy. Tiểu tử nhà người chứ, lại nghĩ ra cái gì rồi? Vô Trần nghi ngờ hỏi. Diệp Phiến nương phấn, nếu như là sáng tạo công pháp thuộc về chính mình, vậy thì hẳn phải là công pháp thích hợp nhất với ta rồi. Tiền bối, ngài nói xem như vậy có đúng hay không? Vô Trần thẫn thờ gật đầu. Cái này chính là đương nhiên rồi. Trước đó, ngài vừa nói ta mạnh nhất chính là đạo gì? Diệp Viễn lại hỏi. Tất nhiên là đan đạo rồi. Người là muốn lấy điểm phù hợp của đan đạo để mà sáng tạo ra công pháp sao? Chuyện này thật sự là không hợp lý. Vậy cái công pháp kia sáng tạo ra là chuyên môn dùng tới để luyện đan sao? Diệp Viễn cười, nhưng không tiếp tục nói thêm, khiến cho Vô Trần cảm thấy rất bực bội. Trước mắt Diệp Viễn lúc này là một đống những ly dược thần cấp trồng chất cao như núi. Khi trước luyện chế ra thiên phần đan nhất tinh là nhằm vào tính chất tu luyện. Hết thảy những đan dược mà hắn luyện chế đều là vì luyện chế ra thiên phần đan nhất tinh. Mà bây giờ, Diệp Viễn phải luyện ra đan thần nhất tinh sơ cấp đến cực hạn. Về điểm này, hệ thống cung cấp mạnh mẽ của Vạn Bảo Lâu cũng đã xuất hiện. Với yêu cầu của Diệp Viễn, Diệp Duy đã tìm được rất nhiều những linh dược thần cấp đặc biệt, hẻo lánh. Hiện tại, linh dược trồng chất trước mặt hắn có đến mấy nghìn loại. Đương nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ các chủng loại linh dược cấp 1 thần cấp của thông thiên giới. Diệp Viễn cũng không cần toàn bộ linh dược cấp 1 thần cấp, hắn chỉ cần một bước ngoặt, một thời cơ để mà cảm ngộ thiên đạo. Trải qua thời gian 10 năm đầu tiên, Diệp Viễn bắt đầu tiến hành quá trình dài đằng đẵng để mà cảm ngộ đan đạo. Mỗi một loại linh dược, hắn đều dụng tâm để mà lĩnh hội, cảm ngộ dược tính của bọn chúng. Công việc này, Diệp Viễn đã từng làm ở tại thế giới Tiên Lâm. Hiện tại bắt tay vào làm cũng không hề có cảm giác xa lạ gì, chỉ là độ khó thì gia tăng vô số lần. Ở bên trong trần giới bi, thời gian đảo mắt một cái đã trôi qua 120 năm. Trong vòng 120 năm này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt dược tính của mấy nghìn loại linh dược. Con đường đan đạo của Diệp Viễn được tổng kết bởi 10 chữ, tạo cơ sở vững chắc, luôn chăm chỉ tu luyện. Tiêu tốn thời gian khoảng 120 năm, toàn tâm vùi đầu vào công việc lĩnh ngộ dược tính. Điều này đối với người khác chính là một việc cực kỳ khô khan và vô vị. Cho dù là luyện dược sư cũng không có được mấy người có đủ năng lực để mà chịu nổi sự cô quạnh như vậy. Diệp Viễn hắn thì lại làm được. 120 năm, căn cơ chế tạo thần đan của Diệp Viễn đã vô cùng vững chãi. Sau 120 năm, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã bắt đầu luyện đan. Hắn luyện đan khác biệt với những người khác, cứ tùy tâm tùy ý, không hề câu nệ phương pháp. Có thành công, cũng có thất bại. Loại chuyện cực kỳ khô khan tới như vậy mà Diệp Viễn lại vui vẻ chịu đựng. Xuân đi thu đến, hạ qua, đông về. Thời gian cứ một năm rồi lại một năm trôi qua. Rốt cuộc có một ngày, trong đầu Diệp Viễn lóe lên một tia ngộ ra. Tia cảm ngộ này chính là một tia chớp cắt phá bầu trời. Ngay lập tức, hắn buông thả việc luyện đan, bắt đầu quan tưởng Tiểu Thông Thiên Sơn trước mặt. Tiểu Thông Thiên Sơn vẫn luôn không một chút nào động tĩnh, lúc này đã phát sinh ra hào quang chói mắt. Những ánh sáng muôn màu muôn vẻ, lấp lánh xa hoa. Diệp Viễn đặt mình vào bên trong đó, giống như là rơi vào bên trong tiên cảnh. Cuối cùng, thiên cũng đã dùng đan đạo để mà mở ra được cánh cửa lớn này. Thế nhưng, chuyện này cũng chỉ là bước đầu tiên đối với Diệp Viễn. Cũng không phải là hắn muốn sáng tạo ra một môn công pháp dùng tới luyện đan. Theo loại công pháp, võ kỹ từ trước đến nay Diệp Viễn tu luyện đã bắt đầu không có ngừng xoay quanh trong đầu hắn ta. Linh Trả Cửu Dương Thần Quyết, Phách Long Tái Sinh Quyết, Chu Tà Kiếm Quyết, Cửu Tự Chân Ngôn. Hiện tại, Diệp Viễn giống như là đang nấu nướng một món mỹ vị vô cùng thơm ngon. Những công pháp võ kỹ này chính là vật liệu, mà Tiểu Thông Thiên Sơn chính là một cái nồi. Diệp Viễn chìm đắm bên trong, hoàn toàn quên lãng thời gian. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, một mô hình công pháp đang dần dần hình thành trong đầu Diệp Viễn. Hắn đã không có ngừng chỉnh sửa, hoàn thiện, sau đó lại chỉnh sửa, lại hoàn thiện. Giờ khắc này, ở tại trung tâm của Thông Thiên Giới, hết thảy những thánh địa của võ giả xung quanh Thông Thiên Sơn đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Linh khí từ trên đỉnh Thông Thiên Sơn trút xuống như biển gầm. Cỗ linh khí này quá mức đậm đặc, căn bản là không cách nào có thể hấp thu. Lực trùng kích quá lớn, trực tiếp liền hết bay những cường giả đang ngộ đạo ở bên trên Thông Thiên Sơn. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngớt vang lên bên tai. Bất luận là thực lực của bọn họ có mạnh bao nhiêu, đây mới thật sự chính là uy lực của thiên địa, căn bản không phải là sức người có thể chống đỡ. Hào quang sán lạn vần quanh toàn bộ Thông Thiên Sơn, khiến cho Thông Thiên Sơn vốn đã thần bí này lại càng trở nên thâm sâu khó lường hơn. Chỉ mấy hơi sau đó, ở bên trên Thông Thiên Sơn đã không còn có một bóng người nào. Chuyện này, Thông Thiên Sơn đã xảy ra chuyện gì vậy? Có trời mới biết là có chuyện gì chứ. Ây da, từ lúc lão tử tu luyện tới cảnh giới chân thần, chưa có từng thấy qua thảm cảnh như vậy bao giờ. Thực sự là khó mà tin nổi. Từ trước tới nay, ta chưa từng thấy Thông Thiên Sơn lại phát sinh ra thiên uy đáng sợ đến như vậy. Ở dưới chân Thông Thiên Sơn, từng nhóm lớn những võ giả đang rơi vào tình trạng thất điên bát đảo, vô cùng là chật vật. Thế nhưng điều làm cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là vì sao sông Thiên Sơn lại xảy ra biến hóa như vậy? Không có ổn rồi, linh khí đang ập xuống, chạy mau! Bỗng nhiên có người hô lớn, từ người một giống như phát điên lên, lập tức bỏ chạy. Linh khí bảng bạc như vậy cứ giống như là tuyết lở từ trên trời giáng xuống. Một khi mà bị chôn vùi bên trong linh khí như vậy thì không chết cũng là sẽ bị lột ra. Bọn họ chưa có từng thấy qua linh khí đáng sợ như vậy. Linh khí đổ thẳng xuống, phát ra một tiếng nổ lớn vang rền, dập dờn tỏa ra khắp mọi phía xung quanh. Ây da, ta sắp đột phá rồi. Ta kẹt ở tại bình cảnh đã mấy chục ngàn năm, rốt cuộc thì lần này sắp đột phá rồi. Ta cũng như vậy, không nghĩ tới lão tử lại có một ngày đột phá đến chân thần cảnh. Sau khi mà linh khí đổ xuống, rốt cuộc thì cũng trở nên mỏng manh hơn một chút. Ở dưới sự trùng kích của những luồng linh khí bằng bạc này, các võ giả tu luyện ở trên Thông Thiên Sơn giống như là trong họa gặp phúc. Không ít người đã có thể là phá tan được bình cảnh. Người không phá tan bình cảnh thì công lực cũng là đại tiến. Không được rồi, hiện tại không thể nào đột phá. Lại thêm một làn sóng linh khí nữa ập tới kìa. Và lúc này lại có người hô lên. Chỉ thấy ở phía bên trên Thông Thiên Sơn, linh khí gần như là hóa thành thực chất, trút xuống giống như là tuyết lở một lần nữa. Lúc này ở trên hư không, chỗ mà mọi người nhìn không tới, có một vài đạo âm thanh đang trao đổi một điều gì đó. Sinh mệnh, trong số mấy người chúng ta, người là người sống lâu nhất, có thể nói nghe một chút xem, rốt cuộc là cái chuyện gì không? Một giọng nói trầm ổn vang lên. Không biết nữa. Từ khi ta đắc đạo cho tới bây giờ, cũng chưa có từng thấy Thông Thiên Sơn lại nổi giận đến như vậy. Một giọng nói già nua đáp lại. Lời này vừa nói ra thì mọi người lập tức trầm mặc xuống. Bỗng nhiên lại có một người nói. Không đúng, lần này Thông Thiên Sơn mang đến cho ta một loại cảm giác giống như là đang ăn mừng chuyện gì đó. Ăn mừng? Lôi tổ, người đang nói đùa gì vậy? Thông Thiên Sơn là cái vật chết, tuy rằng ẩn chứa thiên đạo kinh khủng, thế nhưng làm sao có khả năng lại có tình cảm giống như nhân loại được chứ? Lão phu không có thể nào không bội phục cái ý nghĩ kỳ lạ này của người đó. Tên còn lại lập tức bác bỏ. Lúc này bỗng nhiên Sinh Mệnh Đạo Tổ mở miệng. Ngược lại, ta thật sự là cảm thấy lời của Lôi Tổ nói hình như có chút đạo lý. Các người nhìn xem, đây chính là làn sóng linh khí giống như tuyết lở ập xuống lần thứ ba rồi. Một khi linh khí bàng bạc như vậy lan tràn, không biết là sẽ có bao nhiêu người đạt được lợi ích đột phá. Điều này đem tới cho ta cảm giác giống như là muốn ban ơn cho muôn dân vậy. Sinh mệnh đạo tổ lại làm cho mọi người trầm mặc lần thứ hai. Nhưng mà cứ cho là đúng như lời người nói, thế nhưng ngay cả người cũng chưa từng thấy Thông Thiên Sơn như thế bao giờ. Hiện tại vì sao đột nhiên nó lại trở lên như vậy? Lại có người nghi vấn. Sinh mệnh đạo tổ chậm rãi nói, đó là bởi vì Thông Thiên Sơn chưa có đụng phải người hoặc chuyện đáng để cho nó làm như vậy. Thế nhưng ngoài trừ mấy người chúng ta ra, còn có ai lại đáng để cho nó như vậy? Lại là một phen im lặng. Một lúc lâu sau, Sinh mệnh đạo tổ ngẩng mặt lên trời mà thở dài một tiếng. Thông Thiên Sơn, đến cùng thì người là cái tồn tại gì vậy? Đến cùng thì phía bên trên đỉnh núi kia có cái gì? Xảy ra chuyện lớn rồi, ta cảm thấy như là sắp không có thở nổi. Ngọn núi này đang xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao trên bầu trời Cô Sơn Thành lại xuất hiện một ngọn núi như vậy? Áp lực này thật là lớn, ta không có nhịn được mà sắp phải quỳ xuống. Là Thông Thiên Sơn, ngọn núi này thật giống như là Thông Thiên Sơn. Trời đất, rốt cuộc thì Cô Sơn Thành này đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó liệu có rớt xuống hay không? Một ngọn núi lớn như vậy mà rớt xuống, chẳng phải là toàn bộ Cô Sơn Thành sẽ hóa thành tro tàn sao? Lập tức, toàn bộ Thông Thiên Sơn hỗn loạn tưng bừng. Thời điểm mấy vị đạo tổ bị bức ép ra khỏi Thông Thiên Sơn, toàn bộ Cô Sơn Thành cũng hỗn loạn tưng bừng. Không hiểu mà vì sao trên bầu trời Cô Sơn Thành lại xuất hiện một ngọn núi lớn. Cổ uy thế kỳ ẩn chứa thiên đạo kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người đều phải quỳ bái. Không có riêng gì Cô Sơn Thành, toàn bộ khu vực Vũ Bồng Vương Thành, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được cái tòa núi lớn kìa. Quá mức to lớn. Huyền Lão, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Cô Sơn Thành này ngay. Một khi mà ngọn núi kia rơi xuống, vậy thì không một ai trong số chúng ta có thể là may mắn thoát khỏi. Tại Vương Gia, sắc mặt của Vương Túc lúc này đại biến, nói: ở trong vòng gần 30 năm, Vương Túc cùng với cả Vương Huyền Phong vẫn luôn ở lại Vương Gia, gây nên áp lực rất lớn cho Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng khi nhìn thấy tòa Thông Thiên Sơn nguy nga ở phía bên trên không trung, hắn thật sự là đã đứng ngồi không yên. Uy lực mà tòa núi kia mang đến khiến cho cả hai chân của hắn cảm thấy run rẩy. Sắc mặt của Vương Huyền Phong cũng trầm xuống như nước. Đi thôi, xem ra Cô Sơn Thành này cũng sắp không gánh nổi rồi. Sau khi mà hai người trao đổi, lập tức không có thèm chào hỏi, cứ như vậy mà lao đi. Kỳ thực cũng không riêng gì bọn họ, toàn bộ những võ giả ở tại Cô Sơn Thành đều đã bỏ chạy. Lúc này ở phía cửa thành đã chen lấn đến mức nước chảy không lọt, từng người thì là tranh nhau lối đi, thậm chí đến ngay cả quân giữ thành cũng không có một chút biện pháp nào để ngăn cản bọn họ lại. Kỳ thực thì cũng có không ít những vệ quân giữ thành cũng là gia nhập vào hàng ngũ bỏ chạy. Cỗ uy thế trên bầu trời kia thật sự là quá khủng bố. Uy lực của thiên địa há là thứ mà phàm nhân có thể kháng cự sao? Ở tại Vạn Bảo Lâu, Tô Lâm Phổ cùng với Dương Duệ cũng đang nhìn ngọn núi giữa không trung, sắc mặt cũng là biến đổi bất định. Lâu chủ, chúng ta không có chạy sao? Tô Lâm Phổ nói. Dương Duệ cười khổ. Chạy sao? Có thể là chạy thoát được hay không? Cho dù là thần pháp có nhanh hơn nữa thì cũng chạy không thoát. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Vì sao nó lại cứ một mực là Cô Sơn Thành? Tô Lâm Phổ đầy bụng nghi hoặc. Đúng như vậy. Ở Thông Thiên Giới có vô số những thành trì, vì sao lại xuất hiện ở tại Cô Sơn Thành? Lẽ nào toàn bộ Thông Thiên Sơn đều là bay đến Cô Sơn Thành sao? Thế nhưng cái chuyện này làm sao có thể? Dương Duệ cũng không hiểu là chuyện gì. Chỉ trong chớp mắt, ở bên ngoài đã trôi qua 30 năm, Diệp Viễn ở bên trong trấn giới bì thì đã vượt qua thời gian 300 năm. Thế nhưng, thời điểm toàn bộ thông thiên giới đang là gió nổi mây vần, Diệp Viễn lại chậm rãi mở hai mắt ra. Trong tròng mắt của Diệp Viễn lộ ra từng vệt tinh mang, cả người của hắn giống như đang chìm vào một trạng thái hết sức là hưng phấn. Trạng thái của hắn lúc này là tốt đến cực điểm. Đối diện, Vô Trần với bộ y phục trắng xám đang nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Thấy Diệp Viễn nhìn mình, hắn dùng một loại ánh mắt cực kỳ là cổ quái hỏi: rốt cuộc thì tiểu tử nhà người đã làm cái gì vậy? Công pháp đã thành, Diệp Viễn đang vô cùng hưng phấn. Thấy Vô Trần hỏi thì hắn làm ra một cái bộ mặt mờ mịt. Làm cái gì sao? Không phải là thiền bối ngài vẫn luôn theo dõi hay sao? Ta chính là đang sáng tạo công pháp thuộc về mình. Chính Vô Trần cũng ở trạng thái khó hiểu. Hắn có thể khẳng định động tĩnh đáng sợ bên ngoài chắc chắn là có liên quan đến Diệp Viễn. Chỉ là hắn không hiểu rốt cuộc thì Diệp Viễn đã làm gì mà lại có thể gợi ra thiền địa dị động đáng sợ đến như vậy. Người có biết hiện tại Côi Sơn Thành đã loạn thành một mớ rồi hay không? Thông Thiên Sơn đã xuất hiện ngay ở phía bên trên bầu trời Côi Sơn Thành. Vô Trần vẫn là khiếp sợ không thôi nói: cái gì? Thông Thiên Sơn? Diệp Viễn đang mờ mịt không hiểu, bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Rốt cuộc thì Thông Thiên Sơn phía bên trên bầu trời Côi Sơn Thành cũng đang chậm rãi hạ xuống. Uy thế vô tận khiến cho cả thiên địa biến sắc. Đại trận trên bầu trời của Côi Sơn Thành mỏng manh giống như một tờ giấy dưới uy lực của Thông Thiên Sơn. Bên trong Côi Sơn Thành, những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Diệp Viễn biến sắc mặt, từ bên trong không gian trần giới bì lắc mình bay ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sắc mặt của Diệp Viễn cũng đại biến. Ai, người hỏi ta làm gì? Ta chính là đang hỏi người đó. Cái thứ đồ chơi này không có phải chính là do người đưa tới hay sao? Vô Trần tức giận nói. Diệp Viễn nghe vậy cũng sững sờ. Cái gì? Ta sao? Không có phải đấy chứ. Vì lẽ đó mà ta mới hỏi người đây. Rốt cuộc thì người đã làm cái gì mà xúc động đến thiên phạt thế này? Âm thanh của Vô Trần gần như là muốn rít lên. Hắn khẳng định chắc chắn Thông Thiên Sơn này chính là do Diệp Viễn đưa đến. Diệp Viễn vô cùng buồn phiền nói: Ta cũng không biết nữa. Ta thật sự là đang sáng tạo công pháp mà, là vừa mới hoàn thành. Bảo người đừng có lộn xộn, người lại không có thèm nghe. Lần này đã biết là mình chơi lớn rồi không? Ngược lại, ta thật sự muốn nhìn một chút người làm thế nào mà thu thập cái tràng diện này đây. Vô Trần làm một cái bộ dáng tức giận, không thèm tranh chấp nói: Thông Thiên Sơn che lấp ánh mặt trời, phà vì bao trùm cũng không chỉ một góc nhỏ của Côi Sơn Thành. Những người muốn chạy trốn kia, các bạn là không có chỗ nào để mà trốn. Những tiếng là thét chói tai tuyệt vọng của mọi người, Thông Thiên Sơn vẫn đang ầm vang bộ rơi xuống. Thế nhưng cũng không có giống như mọi người tưởng tượng, tận thế vậy mà cũng không đến. Ngọn Thông Thiên Sơn to lớn đáng sợ kia cứ như vậy mà tiêu biến vô hình. Chuyện này lại là cái gì nữa? Ngọn núi kia đâu rồi? Được cứu rồi, ta không có chết. Ngọn núi kia đã biến đi đâu rồi? Trời ạ, vừa nãy thật sự là quá sợ hãi. Lúc này, ở phía bên trong Côi Sơn Thành, đầu đầu cũng có những tiếng vui mừng vì sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, Diệp Viễn lại hơi nhíu mày, thân hình của hắn lóe lên, trở lại bên trong không gian trần giới bi một lần nữa. Một khắc nhìn thấy Tiểu Thông Thiên Sơn, thì trong lòng của hắn chợt dâng lên một loại liên kết huyết thống. Hắn phát hiện, chỗ khu vực thấp nhất của Tiểu Thông Thiên Sơn, màu sắc dường như cũng có thay đổi. Tiền bối, ta cảm giác giống như là đã luyện hóa một phần của Tiểu Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng hoài nghi, nói. Ánh mắt của Vô Trần ngừng lại, nghi ngờ. Tiểu tử nhà người, đừng có hù dọa ta chứ. Tiền Lâm đạt được Tiểu Thông Thiên Sơn đến hàng ngàn vạn năm, cũng không có dám nói rằng đã luyện hóa được nó. Diệp Viễn đi sờ một thời, trong lòng khẽ động. Tiểu thông thiên sơn to lớn đang thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Cuối cùng thì bị Diệp Phiến nâng ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, con người của Vô Trần cũng đều sắp muốn trừng rớt. Hắn vậy mà thật sự luyện hóa được sao? Người làm thế nào vậy? Vô Trần cả kinh nói. Diệp Phiến cũng không biết phải nói điều gì. Ta cũng không rõ nữa. Tiền bối, ngài có đừng có dùng loại ánh mắt như vậy nhìn ta có được không? Ta thật sự là không biết mà. Ta chỉ là sáng tạo ra công pháp tầng thứ nhất mà thôi. Vô Trần cũng không biết phải nói điều gì, không nhịn được hỏi. Người, vậy người rốt cuộc là đã sáng tạo ra cái công pháp gì vậy? Diệp Viễn nói. Về tên thì ta vẫn chưa có suy nghĩ. Thế nhưng môn công pháp này hẳn là thích hợp nhất với ta rồi. À, công pháp này bắt nguồn từ Tiểu Thông Thiên Sơn. Vậy thì cứ gọi nó là Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh đi. Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Vô Trần nghiền ngẫm một chút cái tên này, lẩm bẩm. Chẳng lẽ vì người sáng tạo ra môn công pháp này cho nên đã mời gọi Thông Thiên Sơn tới? Chuyện này... Diệp Viễn nhún vai. Mặc kệ nó đi. Không phải là hiện tại mọi người vẫn đều là rất tốt sao? À, tiền bối, ta đã bế quan bao lâu rồi? Người đã ở bên trong trấn giới bì đã 300 năm. Lúc này, Vô Trần vẫn còn có chút sợ hãi. Trước khi Diệp Viễn bế quan, hắn còn nói ít nhất thì Diệp Viễn phải tu luyện đến mấy nghìn năm. Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng thời gian của bên ngoài có 30 năm để đã sáng tạo ra được Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Đã 30 năm sao? Xem ra, mấy người Dương lầu chủ bọn họ cũng lã lại sốt ruột rồi. Diệp Viễn cười khổ. Không có đan dược của hắn ta, Vạn Bảo Lâu muốn làm hạc đứng ở trong bầy gà cũng thật là không dễ. Diệp Viễn đang định xuất quan thì lại bị Vô Trần gọi lại. Chờ đã, cảnh giới của người bây giờ đã đến động huyền sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến trung kỳ rồi. Lão phu thật sự là muốn nhìn một chút rốt cuộc là công pháp mà người sáng tạo ra có bao nhiêu lợi hại. Vô Trần nói. Hiện tại hắn còn rất nhiều những điểm nghi hoặc đối với môn công pháp mà Diệp Phiến sáng tạo ra, hết sức là tò mò. Dạng công pháp gì mà lại có thể khiến cho Thông Thiên Sơn gợi ra thiên địa dị động đáng sợ đến như vậy? Diệp Viễn nghe xong cũng sững sờ. Ý của tiền bối là chờ sau khi ta đột phá rồi hãy xuất quan cũng không muộn sao? Dứt lời, Diệp Viễn phất ống tay áo, một đống đan dược hiện ra trước mặt, toàn bộ đều là thần nguyên đan thần phẩm. Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, luyện chế ra thần nguyên đan thần phẩm cũng không tính là chuyện gì lớn. Nếu như mà để cho người ngoài nhìn thấy Diệp Phiến hắn dùng loại phương pháp xa xỉ thế này để mà tu luyện, tất nhiên là sẽ mắng to hắn chính là cái đồ phá gia trì tử. Thần nguyên đan thần phẩm ở bên ngoài chính là một cái loại đan khó cầu, có tiền cũng là mua không nổi. Thế nhưng Diệp Phiến hắn lại ăn như kẹo vậy. Kỳ thật, Diệp Phiến cũng vô cùng kỳ vọng Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Tuy rằng một công pháp này là do hắn sáng tạo ra, nhưng đây chỉ là hắn căn cứ vào Tiểu Thông Thiên Sơn để mà quan tưởng thôi diễn. Cụ thể nó sẽ có hiệu quả như thế nào thì ngay cả hắn cũng không rõ. Tiếp đó, Diệp Viễn bắt đầu dùng thần nguyên đan để mà xung kích tới động huyền trung kỳ. Đan dược vào bụng, Diệp Viễn dựa theo Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh do mình sáng tạo ra để mà luyện hóa. Đột nhiên, sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi. Làm sao vậy? Vô Trần có chút sốt sáng hỏi. Bản thân Diệp Viễn cũng tỏ ra vẻ chấn động, nhìn Vô Trần nói. Đã luyện hóa xong rồi. Hai mắt Vô Trần trợn tròn, không dám tin. Người nói cái gì cơ? Luyện hóa rồi. Người mới vừa nói là người đã luyện hóa xong thần nguyên đan thân phẩm. Diệp Viễn gật đầu, cũng cực kỳ khiếp sợ. Đúng như vậy. Ta vừa rồi vận chuyển công pháp thì thần nguyên đan lập tức bị luyện hóa thành một tia thần nguyên, tiến nhập vào bên trong thân hải. Cái gì? Không đúng. Dường như là thần nguyên bên trong thần hải này có một chút thay đổi. Lần này, cả hai người đều hoàn toàn cảm thấy mông lung. Vô Trần cũng nhận ra được Khi nãy Diệp Viễn cách động huyền trung kỳ chỉ kém một bước, thế nhưng công phu chói mắt này vậy mà vẫn còn kém một đoạn lớn. Rốt cuộc thì người đã sáng tạo ra cái công pháp gì vậy? Chuyện này cũng là quá không thực tế. Cho dù là kiến thức rộng rãi như Vô Trần thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy tình huống như vậy. Bỗng nhiên Diệp Viễn nói: "Tiền bối, tuy rằng thần nguyên có thay đổi một chút, thế nhưng ta cảm giác thấy dường như thần nguyên của ta có vẻ như là tinh khiết hơn nhiều." Vô Trần suy nghĩ một chút, nói: "Người cứ tiếp tục luyện hóa thêm một viên thần nguyên đan nữa thử xem." Diệp Viễn gật đầu, bắt đầu làm theo. Hỗn độn thông thiên chân kinh vừa được vận chuyển, thần nguyên đan gần như lập tức bị luyện hóa trong nháy mắt. Phải biết rằng, những võ giả bình thường, cho dù là có công pháp đặc biệt nghịch thiên cỡ nào, thì khi luyện hóa một viên thần nguyên đan thần phẩm cũng cần thời gian ít nhất là nửa tháng đến một tháng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thôi, Diệp Viễn đã luyện hóa sạch sẽ. Loại tốc độ luyện hóa như vậy quả thật là không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn phát hiện, sau khi mà thần nguyên đan được luyện hóa tiến vào bên trong thần hải, các bạn là không có lật nổi một tia gợn sóng. Hắn nhét một lần ba viên thần nguyên đan vào bên trong miệng, sau đó liền thúc giục hỗn độn thông thiên chân kinh. Ba viên vẫn như trước là quá ít. Sau đó Diệp Viễn cứ luyện hóa thần nguyên đan hết viên này tới viên khác. Rất nhanh thì số lượng thần nguyên đan đã sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Số lượng gần 60-70 viên thần nguyên đan thần phẩm vậy mà lại bị hắn ta biến thành kẹo. Một bên, Vô Trần đã sớm nhìn đến trợn mắt. Từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy qua người nào tu luyện giống như Diệp Viễn. Đó là 60-70 viên thần nguyên đan đó, đổi lại là người khác, có lẽ là thần hài đã phải bị căng nứt rồi mới đúng. Đây quả thật chính là một cái động không đáy. Hiện tại ngươi chỉ mới là động huyền sơ kỳ, vậy mà đã tiêu hao nhiều đến như vậy. Được cảnh giới của ngươi cao thêm nữa thì mức độ tiêu hao tài nguyên quả thật là có thể dùng từ khủng bố tới để mà hình dung. Vô Trần cũng phải thở dài than thở. Diệp Viễn làm ra một cái vẻ mặt vô tội, nhìn Vô Trần cười khổ nói: "Ai, xem ra ta chỉ có thể không ngừng kiếm tiền. Nếu như không, với khẩu vị của ta bây giờ cũng thật sự là lấp không đầy." Bỗng nhiên Vô Trần lại nói tiếp: "Người cảm thụ thần nguyên một chút đi, xem thử là xem có biến hóa gì không." Diệp Viễn gật đầu: "Dường như là thần nguyên của ta tinh khiết hơn so với trước đây quá nhiều đi. Một khi mà phóng thích ra võ kỹ, uy lực có thể là tăng lên mấy thành." Vô Trần gật đầu: "Vậy là được rồi. Chẳng trách cái môn công pháp này của người lại có thể gây nên thiên địa dị động, thực sự là quá ghê gớm. Không ngờ cái tên tiểu tử nhà người vậy mà lại có cơ duyên nghịch thiên đến như vậy." Bất kể là trước đây Diệp Viễn tu luyện nguyên lực hay là hiện tại đang tu luyện thần nguyên, công pháp của võ giả không giống nhau cũng sẽ khiến cho độ tinh khiết của thần nguyên bên trong cơ thể của bọn họ không giống như nhau. Công pháp càng kém thì việc hấp thụ thần nguyên có lẫn tạp chất cũng rất nhiều. Tu luyện một đoạn thời gian, tưởng chừng như thần hải đã được nhét đầy thần nguyên, thế nhưng trên thực tế thì tạp chất lại càng ngày càng tích tụ. Chờ đến khi tu luyện đến bình cảnh thì tác dụng của những tạp chất này sẽ bị phóng đại vô hạn, ảnh hưởng đến việc đột phá của một võ giả. Thậm chí có người cả đời cũng không cách nào đột phá được một tiểu bình cảnh, chính là vì cái đạo lý như vậy. Thần nguyên tinh khiết còn có rất nhiều những chỗ tốt, ví dụ như khi võ giả phóng thích ra võ kỹ, uy lực cũng sẽ tăng mạnh, hoặc ví như thời gian chiến đấu cũng sẽ càng được kéo dài hơn. Nói chung là chỗ tốt sẽ là đếm không xuể. Một môn võ kỹ cường hãn có thể giúp cho sức chiến đấu của một võ giả tăng lên gấp bội. Hơn nữa, một môn công pháp có tính quyết định rốt cuộc là võ giả này có thể là đi được bao xa. Diệp Viễn tu luyện công pháp của Thiên Lâm Thiên Tôn thì thành tựu quán tuyệt đối không có thể nào vượt qua được Thiên Lâm Thiên Tôn. Thứ mà Diệp Viễn muốn không chỉ là cảnh giới Thiên Tôn hay là Thiên Đế, mà kể có khả năng đạt đến cảnh giới Đạo Tổ không, hắn đều phải thử một lần. Vì lẽ đó mà hắn mới muốn sáng tạo ra công pháp thuộc về riêng mình. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng là không tệ. Nhìn dáng vẻ này, nếu như muốn đột phá đến động huyền trung kỳ thì cũng phải cần đến mấy trăm viên thần nguyên đan thần phẩm. Hiện tại thần nguyên đan đã tiêu hao sạch sẽ rồi, phải đi ra ngoài để mà luyện chế thêm. Diệp Viễn vô cùng bất đắc dĩ nói, dựa theo cái trình độ tiêu hao như vậy, quả thật là về sau sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Thời điểm Diệp Viễn xuất hiện tại Vạn Bảo Lâu, phát hiện ra bên trong Vạn Bảo Lâu đã không có một bóng người nào, dường như chuyện làm ăn vô cùng là tiêu điều. Tình huống này khiến cho Diệp Viễn rất kinh ngạc. Coi như thời gian hắn bế quan có hơi dài một chút, nhưng mà Vạn Bảo Lâu cũng không đến nỗi biến thành như vậy chứ. Trước khi hắn tới, địa vị của Vạn Bảo Lâu vẫn còn ngang bằng với ba đại thế gia khác cơ mà. Hồng Âm, là cái chuyện gì vậy? Vì sao mà bên trong Vạn Bảo Lâu đều không có lấy một khách hàng như vậy? Diệp Viễn lúc này quay sang Hồng Âm đang ngủ gật nói, hết tập 222. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.